Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1555, Trảm Dương Đao. Ngân Xương Công Chúa, Năm Càng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, các ngươi đều phản đối. Vậy ta Lâm Hải Vương Triều Hoàng Thất đồng ý, anh nợ em một câu yêu thương. Giữa lúc này, bên ngoài truyền tới một thanh âm cô gái. Nghe được thanh âm, trong phòng nghị sự rất nhiều cao tầng nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía đại điện ở ngoài. Trên mặt bọn họ đều là một phần kinh ngạc. Lâm Hải Vương Triều thành viên Hoàng Thất đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Thanh nghe thấy thanh âm này. Lúc này đôi mắt một mảnh sắc mặt vui mừng. Mà Nguyệt Trinh cùng Nguyệt Hoa thì là vẻ mặt tái nhợt. Cực kỳ khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Hoa, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải hỏi thăm tin tức nói. Lâm Hải Vương Triều người còn chưa tới sao? Nguyệt Trinh chừng liếc mắt phía sau Nguyệt Hoa. Lạnh giọng nói rằng, Nguyệt Hoa vẻ mặt khổ sở nói rằng, phụ thân, ta thật là tại Hải Kiệt Thành bên trong không có phát hiện Hoàng Thất người A, anh nợ em một câu yêu thương. Đạp đạp đạp, bên ngoài đại điện, một trận chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám người mặc kim giáp ngân bào, uy vũ bất phàm tướng sĩ đi vào phòng nghị sự. Lô Ngạo hai mắt híp một cái, thấp giọng nói rằng, kim giáp ngân bào, giáp là dùng lưu kim thần thiết chế thành, ngân bào chính là dùng tinh quang kim thiết sợi tơ chế tạo mà ra. Xem ra không sai, đây là Lâm Hải Vương Triều Hoàng Thất cấm quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Cẩn nói rằng, thành viên Hoàng Thất đến sao? Cái này hai hàng tướng sĩ phân loại trái phải hai bên. Từ trong đi tới một người mặc áo vàng thanh xuân nữ tử. Nàng thân cao không cao, nhưng tướng mạo thật tốt. Da trắng mỹ mạo, khóe miệng mang theo một tia tà mị nụ cười. Bên hông treo một thanh tuyết trắng trường đao. Anh nợ em một câu yêu thương. Cây đao này, vô cùng mỹ lệ. Vỏ đao tinh mỹ, coi như cách lấy vỏ đao. Lâm Bạch cũng có thể cảm giác được cây đao này bên trên lợi hại chi mang. Nàng vừa xuất hiện, một cổ Hoàng Thất cao quý chi khí. Không cần nói cũng biết phát ra tại trong toàn trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Xương, Nguyệt Thanh từ trên ghế đứng lên, cười mở miệng nói. Lô Ngạo nghe thấy Nguyệt Thanh hô lên cái này hoàng tộc nữ tử tên. Lúc này con ngươi kinh ngạc. Kinh hô nói liên tu. Chấm, nàng lại chính là Ngân Xương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Làm sao, nữ tử này tại Lâm Hải Vương Triều bên trong còn nổi danh sao? Lô Ngạo thở dài nói. Đâu chỉ nổi danh a, nàng chính là Lâm Hải Vương Triều con cháu hoàng tộc bên trong thiên tư tối cao con cháu. Phải chịu đế quân sủng ái. Thậm chí còn Lâm Hải Vương Triều đế quân còn nhiều lần nói đến. Muốn đem Lâm Hải Vương Triều đế quân chi vị truyền cho nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng này cũng không phải nhất làm cho nàng nổi danh. Ngân Xương công chúa chân chính tại Lâm Hải Vương Triều bên trong nổi danh một việc là. Nàng trên cơ bản đem sở hữu hoàng tộc hoàng tử cho thiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lô Ngạo nói tới chỗ này thời điểm, khóe miệng lộ ra vẻ cổ quái nụ cười. Lâm Bạch nghe xong sững sờ. Hỏi, gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lô Ngạo khẽ cười nói. Chính là dùng nàng bên hông cây đao kia. Cây đao kia tên là Âm Dương Đao. Cực hung hãn. Tại cực võ linh khí bảng bên trên sắp xếp tại người thứ 18. Có thể từ Ngân Xương công chúa chảm nhiều như vậy hoàng tử của quý sau đó. Cây đao này liền bị đổi tên là Trảm Dương Đao. Ý liền không cần nói cũng biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Vì sao ngươi muốn chém những hoàng tử kia của quý A? Lô Ngạo lắc đầu nói rằng. Cái này đến nay vẫn là Lâm Hải Vương Triều bên trong một cái thiên đại bí ẩn. Không có gì biết rõ đây là vì cái gì. Ngoại giới nghe đồn đều nói Ngân Xương công chúa có cái này cổ quái. Nhưng trong mắt của ta, cái này nhất định là sự tình xảy ra có nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch như có điều suy nghĩ gật đầu. Lâm Bạch đến không có ở mấy vấn đề này bên trên quấn quýt xuống dưới. Hắn giờ khắc này ở suy tư là, tất nhiên Ngân Xương công chúa đến. Như vậy Nguyệt Thanh tại đây phòng nghị sự bên trên tình cảnh sợ rằng phải khá hơn một chút a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hải Vương triều hoàng thất cấm quân thật chỉnh tề sắp xếp tại bên ngoài đại điện. Có chừng hơn 500 người. Khí thế hùng hậu, uy nghiêm bất phàm, mà Ngân Xương thì là mang theo vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Đi nhanh vào đại điện bên trong, đi tới Nguyệt Thanh trước mặt, vừa cười vừa nói, Nguyệt Thanh, người đi đông bộ phân đà về sau, có thể tưởng tượng chết ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Thanh cũng là hài lòng cười nói. Ngân Xương, vừa mới ta nhìn thấy các ngươi hoàng thất người chưa có tới. Còn nghĩ đến đám các ngươi không đến đâu. Ngân Xương cười nói. Làm sao có thể không đến? Vô luận là lão hội trưởng chết đi. Cũng là ngươi muốn từ đông bộ phân đà trở về. Ta tự nhiên đều muốn tới Hải Kiệt Thành vấn an một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đang nói chuyện, Ngân Xương chừng liếc mắt Nguyệt Trinh. Ánh mắt bất thiện lấy. Nguyệt Trinh vội vàng ôm quyền thi lễ. Gặp qua Ngân Xương công chúa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bái kiến Ngân Xương công chúa. Bái kiến Ngân Xương công chúa. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đại điện, hắn tọa hạ cao tầng nhao nhao đứng dậy. Cung kính đối lấy Ngân Xương thi lễ. Đều miễn lễ a. Ngân Xương nhìn quanh toàn trường. Cười lạnh một tiếng nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Ngân Xương ngồi ở Lâm Hải Vương triều hoàng thất cái nào trên một cái ghế. Vẻ mặt cười nhạt. Tuy là nữ nhi, nhưng cái này Ngân Xương so với nam nhi càng thêm bá đạo. Nàng sau khi ngồi xuống. Bộ dáng kia. Một bức lão tử đệ nhất thiên hạ. Người nào chọc người nào chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi không phải tại nghị sự sao? Ta Lâm Hải Vương triều hoàng thất cuối cùng một cái đến. Tốt, hiện tại Ngân Nguyệt Thương hội cao tầng trên cơ bản đều đến đông đủ. Bắt đầu giơ tay biểu quyết a. Ngân Xương nhàn nhạt mở miệng nói. Ta Ngân Xương đại biểu Lâm Hải Vương triều hoàng tộc. Đồng ý Nguyệt Thanh tiếp nhận Ngân Nguyệt Thương hội hội trưởng chi vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại nhóm các ngươi nên đầu phiếu. Ngân Xương bá đạo đối toàn trường cao tầng nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không có Lâm Bạch tận mắt nhìn thấy. Lâm Bạch rất khó tin tưởng một cái nữ nhân cư nhiên như thế bá đạo. Lúc này Lâm Bạch đều đối Ngân Xương nhìn nhiều hai mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta phản đối. Nguyệt Trinh suy nghĩ một phen. Cắn răng một cái. Vẫn là dẫn đầu cái thứ nhất phản đối. Ngân Xương khinh thường liếc một cái Nguyệt Trinh. Trong con ngươi tất cả đều là miệt thị. Nguyệt Trinh một phiếu phản đối. Các ngươi thì sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn trường cao tầng nhao nhao yên lặng. Bọn hắn sắc mặt đều là cực sốt ruột. Gấp đến độ trên trán mồ hôi lạnh một tầng đi xuống rơi. Ngân Xương làm sao tới? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta thiên, cái này nữ ma đầu cư nhiên từ hoàng thành qua đây. Hiện tại làm sao bây giờ? Phản đối vẫn là đồng ý a, anh nợ em một câu yêu thương. Phản đối, ngươi dám nói phản đối. Ngân Xương công chúa tại chỗ là có thể trảm mạng ngươi nguồn gốc. Nàng cái kia thanh trảm dương đao. Thật là trảm không biết được bao nhiêu của quý. Vậy làm sao bây giờ a? Chúng ta đều bằng lòng Nguyệt Trinh phó hội trưởng phải ủng hộ hắn a. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải làm sao mới ổn đây nha? Một đám cao tầng sứt đầu mẻ chán nói nhỏ nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Trinh nhìn thấy nhiều như vậy cao tầng nhao nhao yên lặng. Không dám nói lời nào. Thậm chí còn trước đó lời thề son sắt đã đáp ứng hắn. Phải ủng hộ hắn cao tầng. Cũng là nhao nhao câm miệng không nói. Lúc này hắn trong lòng cũng là 10 phần hốt hoảng. Chúng ta, rốt cục lại một cái cao tầng lấy dũng khí. Mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Sương liếc mắt chừng đi qua. Giơ tay lên ngắt lời nói. Chậm đã, người đến, anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Sương cắt đứt người này lời nói. Lúc này hét lớn một tiếng. Ngoài cửa xếp thành hàng hoàng thất cấm quân. Cực nhanh đi tới một người. Quỳ gối Ngân Sương trước mặt. Mời công chúa điện hạ phân phó. Ngân Sương lạnh lùng nói. Người ở nơi này cho ta xem lấy. Đem nơi đây sở hữu bỏ phiếu phản đối người cho ta nhớ kỹ. Chờ hôm nay qua về sau. Ta từng bước tới cửa đi bái phỏng một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuân mệnh, công chúa điện hạ. Cái này tướng sĩ cung kính đáp một tiếng. Từ trong túi chữ vật lấy ra lưu ảnh châu. Ánh mắt nhìn về phía toàn trường. Ngân Sương cười nói. Lời mới vừa nói cái kia cao tầng. Người muốn nói gì? Nói tiếp. Đừng sợ. Ta Ngân Sương từ trước đến nay đều là lấy đức thu phục người. Tuyệt đối sẽ không sằng bậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Người võ giả kia nghe lời này một cái. Sợ đến toàn thân run run. Cười khổ nói. Ách, lão phu, ai nha, lão phu mắc đái. Có thể hay không nhường lão phu đi tiểu tiện một chút. Ngân Sương sắc mặt lộ ra chán ghét. Cút, anh nợ em một câu yêu thương. Đa tạ công chúa điện hạ. Người võ giả kia như được đại xá. Cực nhanh ly khai đại điện. Nửa ngày sau lòng còn sợ hãi trở về. Lâm Bạch ngồi ở một bên. Nhìn thấy một màn này. Lúc này trên mặt vui một chút đối Lô Ngạo cùng Phương Cần nói rằng. Cái này có ý tứ a. Cái này Ngân Sương công chúa hung danh cư nhiên tốt như vậy sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lô Ngạo thấp giọng nói rằng. Đông Phương huynh. Ngân Sương công chúa mặc dù bá đạo, có thể trong khoảng thời gian ngắn trấn áp toàn trường. Nhưng cái này Ngân Nguyệt Thương hội nhân vật cao tầng đều là tới từ tại Lâm Hải Vương Triều bên trong hào môn vọng tộc. Thậm chí có là Vương Triều quyền quý. Bọn hắn mặt ngoài là sợ hãi Ngân Sương công chúa. Thế nhưng ngươi xem rất nhiều người trên mặt, đều là lộ ra bất mãn cùng vẻ không vui. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn mặt ngoài không nói. Nhưng không có nghĩa là trong lòng bọn họ không oán hận. Nếu như tại tiếp tục như thế. Sợ rằng sẽ thích được phản. Để cho con chút nguyên bản không nguyện ý đứng ở Nguyệt Trinh bên kia cao tầng. Lúc này trong lòng bọn họ đã bắt đầu thiên hướng Nguyệt Trinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy Lô Ngạo lời nói. Lâm Bạch dương mắt nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy rất nhiều cao tầng trưởng lão mặt sắc đều là một mảnh tái nhợt. Vẫn là xấu hổ. Mà trái lại Nguyệt Trinh. Lúc này mang theo cười nhạt. Thích ý ngồi trên ghế. Một bức không nóng này dáng dấp. Bởi vì hắn biết rõ. Ngân Sương ở chỗ này áp bách những cao tầng này càng lâu. Cái kia những cao tầng này đối Nguyệt Thanh cùng Ngân Sương liền càng bất mãn. Ngược lại sẽ còn đưa bọn họ đẩy về phía mình trận doanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lô Ngạo, người nói không sai. Những thứ này Ngân Nguyệt Thương hội những cao tầng này đều là tới từ tại Lâm Hải Vương Triều bên trong có uy tín danh dự nhân vật. Bây giờ bị Ngân Sương như vậy khi dễ trấn áp. Trong lòng bọn họ nhất định bất mãn. Thậm chí còn càng biết đem cái này phần bất mãn tình áp hướng Nguyệt Thanh. Cái này sẽ để cho vốn không muốn đứng ở Nguyệt Trinh bên kia cao tầng. Chậm rãi đem trong lòng bọn họ cán cân đè tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thấp giọng nói rằng. Lô Ngạo nói rằng. Không sai. Đông Phương huynh. Người xem Nguyệt Trinh. Hắn nhìn thấy Ngân Sương công chúa đến từ về sau. Mặc dù bắt đầu kinh ngạc một chút. Sau đó liền một câu nói chưa nói. Ngược lại trên mặt còn mang theo một tia âm hiểm nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Trinh trong lòng rất rõ ràng. Những cao tầng này nhân vật đều là khắp nơi được người tôn kính nhân vật. Mặc dù sợ hãi Lâm Hải Vương triều hoàng thất uy nghiêm. Nhưng trong lòng bọn họ nhất định là đối Ngân Xương hành động cực bất mãn. Nguyệt Trinh biết rõ, Ngân Xương cùng Nguyệt Thanh quan hệ thân như tỉ muội, chỉ cần chờ Ngân Xương vừa đi, những cao tầng này nhân vật bất mãn tình đều sẽ rời ra tăng tại Nguyệt Thanh trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đó, Nguyệt Thanh sợ rằng còn chưa ngồi vững cái này Ngân Nguyệt Thương hội hội trưởng. Lâm Bạch mười phần tán thành Lô Ngạo phân tích, khẽ cười nói: "Lô Ngạo, không nghĩ tới ngươi phân tích sự tình như thế chu đáo a, anh nợ em một câu yêu thương." Lô Ngạo vừa nghe, lúc này trang điểm vén vén trước trán sợi tóc, phong tao nói rằng: "Đó là đương nhiên, ta mặc dù có chút thời điểm nói chuyện bất quá đầu óc, thế nhưng ta tĩnh tâm xuống suy nghĩ thời điểm, cái này lĩnh nam cả vùng đất không có bao nhiêu người có thể sánh bằng ta đầu óc." Phương Cẩn thản nhiên nói: "Cho nên, ngươi trong ngày thường nếu là có thể thu hồi cái kia một bức lỗ mảng ngạo mạn tính tình, ngươi sau này tất nhiên sẽ có một phen đại thành tựu." "Anh nợ em một câu yêu thương." Lâm Bạch nhìn về phía Phương Cẩn cùng Lô Ngạo hai người, nói rằng: "Ta phát hiện hai người các ngươi mới là trời đất tạo nên một đôi. Lô Ngạo lão ca lỗ mảng ngạo mạn, Phương Cẩn lão ca tâm tư cẩn thận trầm ổn. Hai người các ngươi vừa lúc bổ sung." Phương Cẩn cùng Lô Ngạo nghe lời này một cái, lúc này đối mặt liếc mắt, trong ánh mắt không hẹn mà cùng lộ ra một tia vẻ khác thường. "Anh nợ em một câu yêu thương." Lúc này, cái kia ra ngoài thuận tiện cao tầng trưởng lão trở về. Ngân Xương lập tức mở miệng nói: "Ngươi thuận tiện tốt, vậy thì ngươi nói một chút là tán thành đâu, vẫn là phản đối đâu?" Vừa mới thuận tiện trở về cao tầng trưởng lão, vẻ mặt mộng bức nhìn lấy Ngân Xương, biểu hiện trên mặt so với khóc còn khó coi hơn. Nghĩ thầm, làm sao vẫn ta à, ta có xui xẻo như vậy sao? "Anh nợ em một câu yêu thương." Ta, trưởng lão này há to mồm nói nửa ngày, cũng không có phóng xuất một cái dám tới. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. "Anh nợ em một câu yêu thương." Giao diện cho điện thoại. Cách chương.